Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế, hoan nghênh quý khách. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa, nhân viên phục vụ theo thói quen chào hỏi. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn đẩy cửa đi vào. Wow, anh ấy không phải là Lục Tử Hiên sao? Có người sợ hay than, Lục Tử Hiên giống như không nghe thấy, trực tiếp đi về phía đồng lôi. Sao lại là anh? Sao anh lại ở chỗ này? Không phải đã vài ngày anh không về nhà? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Cô hết sức tò mò. Lục Tử Hiên không giải thích, liền kéo cô rời đi. Xe dừng lại trước biệt thự cách đó không xa, hai người cùng ngồi yên lặng, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Đồng lôi lén lén quay đầu lại, phát hiện anh ấy đang nhìn mình chằm chằm. Anh không cảm thấy mình rất bá đạo sao? Hốt hoảng thu hồi tầm mắt, cô không nhịn được mở miệng. Anh không trả lời vấn đề của cô, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm, hình như có cái gì hấp dẫn anh. Đồng lôi có chút không tự nhiên giật giật, cô không chịu nổi ánh mắt của anh. Bộ quần áo này rất xứng với em, đột nhiên nói ra một câu không liên quan gì. Cái gì? Tất nhiên đồng lôi chưa kịp phản ứng, một bóng đen đột nhiên lướt tới trước mặt của cô, tốc độ rất nhanh, rất mềm mại, ngậm chặt môi của cô, tận tình mút vào, đè cô thật chặt ở trên ghế, cho đến khi không thể không tách ra, vẫn không nỡ bỏ lại một nụ hôn cạn. Hôm nay em rất đẹp, nói nhẹ nhàng ở bên tai cô, đầu lưỡi giống như trêu đùa, liếm liếm vành tai của cô. Hơi thở phái nam tràn đầy ấm áp, phun lên cần cổ của cô, hài lòng phát hiện thân thể của cô cứng ngắc, mặt hồng đến cổ. Xem em mặc lễ phục, có bữa tiệc nào sao? Mắt ngó ngó lễ phục trên người cô. Cúi đầu, nhìn qua quần áo trên người, còn mới vừa đổi. Nguy rồi, tôi quên mất một chuyện quan trọng rồi. Vỗ đầu một cái, còn mắt đỏ ngầu như muốn khóc vậy. Em đừng lo lắng, anh đã giúp em tính tiền bộ quần áo này rồi, tuyệt đối sẽ không có người tới bắt em, cho nên em cứ mặc thoải mái đi. Lục Tử Hiên nói không sai, bộ quần áo này anh thật là trả tiền xong rồi, đây cũng là lần đầu tiên anh mua đồ cho cô. Đồng lôi oán hận nhìn anh chằm chằm nói tiếp, ai muốn anh xen vào việc của người khác, lần này cô ấy nhất định sẽ giết chết tôi. Mặt Lục Tử Hiên tỏ ra oan uổng, căn bản không biết cô đang nói cái gì có giết hay không. Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Có cần thiết giống như xảy ra án mạng vậy không? Không để ý tới anh, đẩy cửa ra xuống xe. Bị kéo lại. Em đang làm gì thế? Đi bù đắp. Cô tức giận nói. Mặc dù khẳng định không bù đắp được rồi, nhưng thử vận may một chút. Ai ra, lần này khẳng định cô ấy sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ cầu xin cô ấy không nướng mình khoét là tốt rồi. Có nghiêm trọng đến vậy không? Còn nướng khét nữa. Nhưng anh không bỏ được. Anh không biết đâu, cô ấy... Tôi nói với anh những thứ này làm gì? Miệng kịp thời dừng lại, không có việc gì, cô cùng anh nói lời vô ích làm gì? Giọng nói căng thẳng, hắn là nam hay là nữ? Cô than thở, là nữ, chỉ là so với nam, còn lợi hại hơn mà thôi. Những lời này, cô cũng không nói. Nghe được chữ nữ, chân mày anh nhíu chặt, liền buông lỏng xuống. Lúc này, trong cửa hàng quần áo, lúc An An thử xong quần áo đi ra, lại không nhìn thấy bóng dáng đi cùng cô, hỏi nhân viên phục vụ mới biết mua hàng xong đi rồi. Cô có thể không tức giận sao? Lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Cậu khỏe không? Không đợi cô nói xong, cứng rắn cắt đứt. Tớ không tốt chút nào. Đầu này, đồng lôi căn bản còn rất rối rắm, tính xem tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nên khi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên thì cô không nhìn liền nhận. Âm thanh đầu kia gần như gầm thét, làm cho lòng cô thầm hô một tiếng hỏng bét. Cái nhà đầu chết tiệt kia, cậu lại chạy đi nơi nào? Lá gan thật là càng lúc càng lớn. Cứ nhiên, ba lần bốn lượt dám cho tớ leo cây. Bây giờ cậu ở đâu? Tớ muốn cậu lập tức xuất hiện trước mặt của tớ. Bên kia giống to tuôn ra, đồng lôi cũng có thể tưởng tượng nếu mình xuất hiện trước mặt cô ấy sẽ thảm như thế nào. Ai da, An An, tớ nhất thời có chuyện, thần xin lỗi. Có chuyện? Sao cậu lại có nhiều chuyện như vậy? Cậu đừng lấy những lý do này để qua loa cho xong với tớ. Tớ cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi đâu. Đầu kia hình như không quấy hạ hỏa, thấy giống như có khuynh hướng tăng lên. Đồng lôi dứt khoát đưa điện thoại di động cách xa lỗ tai mình một chút, tránh khỏi bị điếc. Cô chợt kêu lên. Bên kia cũng bị hù dọa. Lôi lôi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại di động không cánh mà bay. Lục Tử Hiên đáng lẽ không định nghe cô nói chuyện điện thoại, nhưng bộ dạng bây giờ của cô muốn anh không chú ý cũng khó. Bây giờ toàn thân cô đều là hơi thở của một bé gái nghịch ngợm, nhìn cô khó chịu nên dứt khoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net